Vô tận kiếm trang, chương 505, khiêu chiến, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tốc độ của Đạm Thái Tử Nguyệt như vậy, hắn cảm thấy áp lực sâu sắc. Hắn tuy không yếu nhưng đối mặt với nhân vật thiên tài như vậy ít nhiều cũng có cảm giác ganh đua, chỉ là hiện tại xem ra mình không bằng nàng ta. Đương nhiên nếu như người khác biết mình là huyền sư trung cấp thì nhất định sẽ kinh ngạc. Theo lời nói của La Long Hạc, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bạch cảm thấy có một cảm giác hâm mộ trong đó, tuy nhiên đây là chuyện thường tình, Diệp Bạch cũng chỉ mỉm cười. Sau đó Diệp Bạch cũng biết ngoại trừ Đạm Thái Tử Nguyệt cũng có một người vừa mới đạt tới huyền sĩ đỉnh cấp không lâu, người này chính là Họa Mi Điểu Chu Họa Mi. Đối với nàng đột phá tới cảnh giới huyền sĩ đỉnh cấp cũng không có gì là kỳ quái, nàng vốn là huyền sĩ đỉnh cấp đỉnh phong, hơn nữa lại có được một quyền tam giai cao cấp Chu Tước Hỏa để trùng quan. Ánh mắt của bọn người Diệp Khổ nhìn Diệp Bạch, Diệp Bạch khả năng cũng đã tiến giai trở thành huyền sĩ đỉnh cấp, như vậy số đệ tử hạch tâm lại tăng lên một người, chỉ là đối với suy đoán bọn họ Diệp Bạch cũng chỉ cười cười. Rõ ràng hiện tại Diệp Bạch đã là huyền sư trung cấp không thể trở thành đệ tử hạch tâm, bây giờ hắn trực tiếp thăng lên làm trưởng lão, mặc dù không có thực quyền nhưng tuyệt đối không giống như tam đại đệ tử trước kia. Đương nhiên nếu chưa đến lúc thì Diệp Bạch cũng không muốn nói ra. Mình hiện tại mặc kệ thực lực cao như thế nào vẫn là đệ tử ngoại tông. Ngoại trừ Yến Bạch, Bào Túc, Khô Tâm bọn người này tấn cấp trở thành huyền sư thì còn hai chuyện khiến Diệp Bạch chú ý. Thứ nhất chính là tin tức từ cảnh cốc có được thanh giai trung cấp kiếm kỹ đã truyền ra ngoài, hơn một tháng nay liên tục các thế lực khác nhau xâm phạm vào từ cảnh cốc thực hiện một trường đại chiến. Trong đó có hai huyền sư đỉnh cấp bị giết ở trong núi. Những người còn lại cũng bị đánh lui đi, sau đó có một vị cường giả huyền tông chân chính tiến tới, chỉ là lần này vẫn bị cốc chủ Túc Hàn Sơn đánh lui, thực lực của cốc chủ trong mắt bọn đệ tử càng ngày càng cao. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN. Nửa tháng trước Túc Hàn Sơn liên tục đánh lui huyền sư đỉnh cấp, thậm chí là vài vị bước nửa bước vào huyền tông, lúc đó có người có lẽ cảm thấy thực lực của tử cảnh cốc rất cao. Bởi vì sợ hãi tam thiên kiếm khí quyết của tử cảnh cốc nếu như sau này phát triển sẽ trở thành tông môn rất mạnh, nhưng tông môn khác sẽ không được sống yên ổn, cho nên một số tiểu tông môn đục nước béo cò đem môn hạ tinh nhuệ đến tham chiến, tính làm cho bọn họ mất mặt. Lúc mới bắt đầu tử cảnh cốc thắng liên tiếp chỉ là 6 ngày trước, một thanh niên thần bí tự xưng là đến từ Trung Châu Sơn Vương tự đã là một huyền sĩ cao cấp tiến tới khiêu chiến. Tử cảnh cốc tuy hơi coi trọng một chút nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ phái vài tên đệ tử nội tông ra khiêu chiến. Kết quả khiến cho người ta bất ngờ, người này liên tục hạ gục 10 đệ tử tinh anh nội tông, hơn nữa kết cục vô cùng thê thảm, thể nói lần này tử cảnh cốc đã bị mất mặt. Lúc này tầng lớp cao tầng của tử cảnh cốc cuối cùng cũng tức giận, phái ra mấy đệ tử hạch tâm khiêu chiến, thực lực của đệ tử hạch tâm đệ tử nội tông không thể so sánh được. Đáng tiếc là vào lúc này hai người Yến Bạch, Bào Túc, Khô Tâm sau khi xuất quan đã vì phục hạo khiêu chiến mà nghìn dặm xa xôi tiến tới Hỏa Phong Hồ. Mà Mẫn Nhu Nhiên cũng không ở trong tử cảnh cốc mà đi ra. gocchuyenaudio.com. Ngoài làm nhiệm vụ, một đệ tử hạch tâm khác là Cốc Tâm Hoa đang đi chúc thọ bái kiếm cốc. Tử cảnh cốc lúc này chỉ còn lại 3 đệ tử hạch tâm, kết quả người đầu tiên ra tay là Xích Kiếm Trương Liệt hoàn toàn bị bại tên vô danh đệ tử Sơn Vương tự, Họa Mi Điểu Chu Họa Mi vừa mới tấn giai thành huyền sĩ đỉnh cấp cũng thất bại, không chịu quá 20 chiêu của đệ tử vô danh kia, làm chấn động cả tử cảnh cốc. Ở phía sau Lam Y Tả Đạo Lăng không thể không ra tay, kết quả Lam Y Tả Đạo Lăng bại trận thê thảm. Tử cảnh cốc chấn động, 3 vị đệ tử hạch tâm liên tục chiến bại, cái này ở trong mắt tầng lớp cao tầng tử cảnh cốc không phải là một chuyện đơn giản. Ngay cả huyền sĩ đỉnh cấp cũng thất bại trước hắn, điều này giống như là giáng một cái tát cho tầng lớp cấp cao của tử cảnh cốc, khiến cho bọn họ nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trung Châu nằm ở phía tây bắc của Hoa Vương quốc, chỉ là một tiểu quốc không có danh tiếng gì mà Sơn Vương tự thì chưa từng nghe nói qua, bọn họ lần này phái ra một tam đại đệ tử chỉ có thực lực huyền sĩ cao cấp mà liên tục đánh bại đệ tử của tử cảnh cốc, trong đó có 3 đệ tử hạch tâm. Mặt mũi của tử cảnh cốc đều bị mất hết, một số tầng lớp cao tầng muốn tự mình ra giáo huấn tên tiểu tử kiêu ngạo kia, nhưng một đám huyền sư đi đối phó với một tên tam đại đệ tử của một tông môn vô danh thì thật không dễ nghe. Mà trong tầng lớp đệ tử của tử cảnh cốc hiện tại không có một người nào có khả năng khiêu chiến, điều này khiến cho bọn họ cảm thấy không có ánh sáng. Tầng lớp cao tầng lập tức truyền tin ra bên ngoài vạn dặm, yêu cầu triệu hồi bọn người Yến Bạch, Bào Túc, Khô Tâm, đồng thời ở trong tông cũng hạ lệnh ai có thể chiến thắng đệ tử Sơn Vương tự cuồng vọng này sẽ ban thưởng tam thiên kiếm khí tu luyện pháp. Lúc này nếu như không có ai ra tay xử lý được tên đệ tử này thì tử cảnh cốc không còn một chút mặt mũi nào nữa, tuy nhiên Yến Bạch, Bào Túc, Khô Tâm nhận được tin tức nếu ngay lập tức trở về cũng phải tốn một khoảng thời gian. Nước xa không cứu được lửa gần, cho nên tạm thời bọn họ trọng thưởng trong tông, ai có thể chiến thắng thì sẽ được thưởng Tam Thiên Kiếm Khí Quyết, cái này khiến cho tất cả đều phải đỏ mắt. Thanh giai trung cấp kiếm kỹ đó, đối với tam đại đệ tử đây là một hấp dẫn quá lớn. Cho nên rất nhiều người không kìm được kích thích từ ngoại tông đến nội tông tiến lên khiêu chiến, tuy nhiên thực lực dù sao cũng là thực lực, bọn họ cũng chỉ thảm bại càng thêm mất mặt mà thôi. Cách chương.